xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 54, C54, 53. Nguyện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y nhìn mấy thứ này hết đường chối cãi, chỉ có thể căng ra đầu nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y kia phó đờ đẫn biểu tình, trong lòng lửa giận càng tăng lên, nhưng trên mặt lại lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Sư tôn cảm thấy thế nào? Cảm thấy cái gì? Lộ Vãn Đình hiện tại không có lý trí, vạn nhất giết Giang Triển Mi, chính mình nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại. Vì thế Thẩm Chiêm Y bức thiết nói, ngươi không cần thương tổn Giang Triển Mi. Lộ Vãn Đình thoáng chốc hô hấp dồn dập, tiếp theo cắn răng nói. Còn gì nữa? Thẩm Chiêm Y bị nàng gắt gao nhìn chằm chằm, như thế nào cũng nói không ra lời. Lộ Vãn Đình ngoéo một cái cứng đờ khóe môi, tựa hồ đang kiệt lực áp chế lửa giận trong lòng, sau một lúc lâu mới nói. Tốt, sư tôn tình thâm nghĩa trọng, ta hiểu được. Hiện tại thiên thạch giai loạn thành một nồi cháo, không bằng sư tôn đi ra ngoài nhìn xem. Lộ Vãn Đình đi qua tóm lấy tay Thẩm Chiêm Y, niết đến nàng rất đau. Thẩm Chiêm Y ngây ngẩn cả người. Ngươi làm cái gì? Bất quá chính là lấy Liễu trưởng lão làm con tin thôi, sư tôn yên tâm, Liễu trưởng lão đối ta có ân, ta sẽ không làm người đối hắn làm cái gì. Lộ Vãn Đình ánh mắt lại không có nửa điểm nhu hòa, nàng tiếp theo lạnh băng nói. Nhưng Giang Triển Mi, liền không nhất định, không được, ngươi không thể làm như vậy. Thẩm Chiêm Y phản nắm lấy tay Lộ Vãn Đình, khẩn cầu nói. Vãn Đình, sự tình không phải như ngươi nghĩ, vạn ma quật tình huống là ta bất đắc dĩ, ta lúc sau có đi tìm ngươi chính là. Đủ rồi, Lộ Vãn Đình bỗng nhiên cắt lời, nàng căn bản không muốn nhớ lại vạn ma quật sự tình, nàng vĩnh viễn đều quên không được chính mình bị vứt bỏ trong nháy mắt kia, cái loại cảm giác này giống như bị đao cắt, nàng không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Đi ra ngoài cùng trưởng môn nói, Lộ Vãn Đình trong tay một lần nữa dâng lên một đoàn ma khí kia đối tượng thực rõ ràng là đã ngất Giang Triển Mi. Nàng không thể nhịn được nữa mà nói ngươi muốn đi theo ta, hơn nữa là cam tâm tình nguyện cùng ta rời đi này. Nghe thế câu nói, Thẩm Chiêm Y chỉ cảm thấy cảm giác cứng đờ theo phía sau lưng truyền khắp toàn thân. Lộ Vãn Đình, đây là muốn mang nàng về ma giới, không chịu theo ta đi. Lộ Vãn Đình trong tay ma khí trực tiếp đem không khí đánh cái đối xuyên, hai người trước mặt thình lình xuất hiện một cái động lớn, nơi đó mặt dâng lên lành lạnh ma khí. Lộ Vãn Đình làm, ném, hư động tác, Thẩm Chiêm Y trơ mắt nhìn Giang Triển Mi thân thể bị ném vào cái kia ma khí nùng liệt lốc xoáy. Nàng hiện tại đã lọt vào ma giới thủy lao, sư tôn đi theo ta không? Lộ Vãn Đình mặt vô biểu tình làm xong chuyện này lại hỏi, phảng phất nàng ném vào không phải người, mà là một cái thi thể mà thôi. Ta đi theo ngươi. Thẩm Chiêm Y không có biện pháp, đành phải căng ra đầu đáp ứng. Lộ Vãn Đình đáy mắt hiện lên một tia đau ý, nhưng thực mau liền biến mất. Nàng túm chặt cổ tay Thẩm Chiêm Y, chỉ cần sư tôn cam tâm tình nguyện đi theo ta, ta sẽ không khó xử Giang Triển Mi, cũng sẽ không khó xử bất kỳ người nào tại Vô Nhai Tông. Cổ tay Thẩm Chiêm Y bị siết chặt ra một vệt đỏ, nàng khàn giọng nói. Ta đi theo ngươi, ma giới. Thẩm Chiêm Y bị mấy tên ma tộc cấp dưới diện mạo kỳ quái đưa đến chỗ ở, khi nàng tiến vào trước mắt còn bịt dây mặt trên rậm rạp khắc vân triện phù văn, không biết Lộ Vãn Đình lại muốn làm cho gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhớ tới vừa rồi mình ở trước mặt Cố Ly chính miệng nói nàng muốn cùng Lộ Vãn Đình đi, lại xứng với Lộ Vãn Đình khinh phiêu phiêu tươi cười, Thẩm Chiêm Y hận không thể cắn lưỡi tự sát. Cố Ly cực kỳ tức giận, hỏi Thẩm Chiêm Y có phải hay không bị Lộ Vãn Đình hiếp bức, nhưng mà Thẩm Chiêm Y chỉ có thể lắc đầu. Giang Triển Mi bị ném vào thủy lao, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, hơn nữa nhiệm vụ nàng còn không có hoàn thành, nàng cần thiết phải tìm được Từ Hồ Ngọc, nếu không hết thảy đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tóm lại, trước hết nghĩ biện pháp ổn định Lộ Vãn Đình, lại chạy đi đem nhiệm vụ hoàn thành. Sợi dây trước mắt bị tháo xuống, Thẩm Chiêm Y bỗng dưng phát hiện chỗ ở này thế nhưng cùng Bạch Mai ốc xá không kém bao nhiêu. Có bạch mai, có bàn đá, còn có rất nhiều đá cuội lạnh lẽo xinh đẹp. Đây là ma giới sao? Thẩm Chiêm Y lại ngẩng đầu xem, đỉnh đầu chỉ có một mảnh đen kịt không mây, trời cao thập phần âm trầm. Đây là ma giới không sai, chính là nơi này như thế nào sẽ cùng Bạch Mai phong giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, là Lộ Vãn Đình cố ý bố trí thành như vậy sao? Thẩm Chiêm Y hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng mà không đợi nàng có cái gì động tác, mấy tên tiểu ma liền đem nàng thô lỗ đẩy mạnh vào nhà ở, linh lực nàng bị Lộ Vãn Đình phong bế, hiện tại chẳng khác gì người thường. Bị ra nông nỗi này, Thẩm Chiêm Y cũng cảm thấy chính mình rất thảm, nàng xoa xoa cổ tay, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi hệ thống. Vãn Đình nàng đi nơi nào, hệ thống kiểm tra đo lường đến vai ác ở ma giới thủy lao. Thủy lao, Thẩm Chiêm Y khẩn trương lên, nàng vội vàng nói. Vãn Đình không phải là đi tìm Giang Triển Mi đó chứ, hệ thống, vai chính trước mắt chỉ bị một ít bị thương, ngoài ra Quý Phương có thể yên tâm, chỉ là hệ thống còn cần nhắc nhở ngài, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Chiêm Y nghe được lời này miễn cưỡng yên lòng, Giang Triển Mi không có việc gì liền tốt, như vậy thế giới liền sẽ không sinh ra dao động, còn có thể cứu lại. Chỉ là Vãn Đình nàng. Thẩm Chiêm Y nhớ tới hôm nay Lộ Vãn Đình như vậy nói chính mình ở sơn động ôm nàng thời điểm, trong đầu tưởng đều là Giang Triển Mi, còn nói chính mình trước nay không suy xét tới nàng, từ vạn ma quật trở về liền gấp không chờ nổi cùng Giang Triển Mi làm một đôi thần tiên sung sướng. Nàng như thế nào có thể nói chính mình như vậy, rõ ràng đêm đó chính mình là cố lấy rất lớn dũng khí, mới có thể cùng nàng. Nếu đối phương không phải Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y phỏng chừng đương trường liền từ bỏ. Hơn nữa cũng là hệ thống nói vai ác rơi vào vạn ma quật sẽ không có việc gì, nàng mới lựa chọn buông tay Lộ Vãn Đình. Bằng không liền tính thật sự đem Lộ Vãn Đình cứu lên đây, mọi người cũng sẽ bởi vì thế giới sụp đổ mà tử vong. Thẩm Chiêm Y yên lặng siết chặt ngón tay, hiện tại Lộ Vãn Đình nhất định rất hận nàng, chính là nàng. Đột nhiên, cửa bị người mở ra. Lộ Vãn Đình đi đến, nàng dụ mắt nhìn Thẩm Chiêm Y ngồi ở trước bàn, không nói một lời. Thẩm Chiêm Y do dự nói. Vãn Đình, ngươi thả Giang Triển Mi đi. Lộ Vãn Đình vốn đang mặt vô biểu tình, nhưng nghe được tên Giang Triển Mi liền cảm thấy khó có thể chịu đựng, nàng nói. Thả nàng sư tôn còn sẽ lưu tại nơi này sao? Thẩm Chiêm Y nhất thời bị nghẹn lại. Ta, Lộ Vãn Đình tức giận phản cười. Sư tôn nói không ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng phải, sư tôn ở vạn ma quật lựa chọn sư tỷ mà không phải ta sớm nên nghĩ đến. Khi đó còn hư tình giả ý mà nói cái gì sẽ trở về tìm ta, nhưng kết quả thì sao? Thẩm Chiêm Y cãi nói. Không có, ta thật sự có trở lại, ngươi không tin đi hỏi Yến trưởng lão, ta thật sự. Có phải hay không đều không quan trọng, Lộ Vãn Đình tầm mắt đầu lại đây có chút hung ác nham hiểm. Đi trên giường, Thẩm Chiêm Y ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Lộ Vãn Đình không có cho nàng thời gian phản ứng, trực tiếp đem nàng chặn ngang kéo dài tới trên giường, Thẩm Chiêm Y bị đến trước mắt mơ hồ, Lộ Vãn Đình cũng đã cúi người lại đây, nhẹ giọng nói. Sư tôn cùng nàng từng có bao nhiêu lần, Thẩm Chiêm Y bị nàng những lời này làm cho chấn tới rồi, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng quẫn bách cùng khó xử, nàng không biết như thế nào trả lời, chỉ có thể khóe mắt đỏ lên nhìn Lộ Vãn Đình. Ta không có để ý ý tứ, sư tôn từng có cũng không sao. Lộ Vãn Đình giơ tay chậm rãi vuốt mặt nàng, dẫn tới Thẩm Chiêm Y một trận hãi hùng khiếp vía. Chỉ là sư tôn vì cái gì gạt ta, ở trong sơn động ta như vậy chân tình thật cảm mà đối đãi chính mình duy nhất đạo lữ, duy nhất phu nhân, chính là trong lòng sư tôn. Lại có người khác, Lộ Vãn Đình ôn nhu nói, đều là đồ đệ, sư tôn như thế nào liền đối đãi khác nhau đây. Lộ Vãn Đình, ngươi, Thẩm Chiêm Y không thể nhịn được nữa, nàng một phen đẩy ra tay Lộ Vãn Đình. Ta cùng Giang Triển Mi cái gì đều không có. Không có, chẳng lẽ tờ thơ tình kia là người khác ấn tay sư tôn cưỡng bách sư tôn viết sao? Lộ Vãn Đình hiển nhiên không chịu tin tưởng, nàng từng câu từng chữ ép hỏi. Chẳng lẽ ở vạn ma quật cũng là người khác ấn tay sư tôn cưỡng bách sư tôn buông ta ra sao? Những việc này vừa lúc làm Thẩm Chiêm Y vô pháp giải thích, nàng bỗng dưng á khẩu không trả lời được. Quả nhiên là như thế này. Lộ Vãn Đình đầu ngón tay hơi hơi phát run, hiển nhiên đã chịu đả kích không nhỏ, nàng trong mắt mông một tầng hơi mỏng nước mắt, mắt đen bị tẩm đến ân nhuận. Sư tôn nếu không thích ta, lúc trước vì cái gì phải đối tốt với ta? Chấm, Thẩm Chiêm Y nói, Vãn Đình, những chuyện đó ta thật sự không biết như thế nào giải thích, nhưng sư tỷ ngươi là vô tội, ngươi không thể. Lộ Vãn Đình hận thấu cái tên kia, nàng thanh âm cực kỳ lạnh nhạt. Sư tôn muốn ta thả Giang Triển Mi, Thẩm Chiêm Y chậm rãi gật đầu. Tốt, chỉ cần sư tôn cùng ta làm đạo lữ chi gian sự, chờ ta chán ghét ta liền thả Giang Triển Mi. Lộ Vãn Đình khôi phục lạnh băng thần sắc nhìn chằm chằm nàng nói. Như thế nào, cái gì, Thẩm Chiêm Y quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì. Ngươi như thế nào có thể, uy hiếp sư tôn phải không? Lộ Vãn Đình nhìn Thẩm Chiêm Y như vậy hoảng sợ bộ dáng, trong lòng thế nhưng không có một chút khoái cảm gì, ngược lại cảm thấy chính mình thập phần thật đáng buồn. Nhưng vậy thì có làm sao, nàng đem người này để lại, lưu tại chính mình bên người. Phía trước ta nhiều lần muốn cùng sư tôn như vậy, sư tôn cũng không chịu, nghĩ đến là ta lần đó đem sư tôn làm cho không đủ thoải mái. Lộ Vãn Đình cúi người hôn hôn Thẩm Chiêm Y hơi hơi phát run lông mi, lẩm bẩm nói. Hôm nay đổi sư tôn tới làm ta được không, sư tôn làm ta thoải mái, ta liền không tra tấn sư tỷ, làm nàng ở thủy lao êm đẹp. Thẩm Chiêm Y bị này đó mặt dày vô sỉ nói dọa ngốc, nàng ngơ ngác mà nhìn Lộ Vãn Đình, nói giọng khàn khàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn nếu không muốn ta liền đi đánh gãy gân chân sư tỷ, làm nàng đời này đều đứng dậy không nổi. Lộ Vãn Đình hôn rất nhẹ, lời nói lại lạnh như băng. Sư tôn tự mình chọn đi, cách chương.